Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, 10 giờ đêm anh ta về, Tuyết Liên thì đã vào phòng riêng để ngủ. Không hiểu sao cô không ngủ được luôn. Cô ngồi tìm việc làm tiếp. Cô ghi sẵn ra tờ giấy mai thứ hai cô quyết định sẽ đi xin việc làm. Thấy cô cặm cụi viết viết, anh ta đi ngang qua cô người thì nồng nặc mùi rượu, bỗng anh ta có điện thoại. Tôi mệt rồi, không đi. Để hôm khác đi, hôm nay tôi muốn ngủ ở nhà. Bây giờ ở nhà vui hơn đi chơi. Thế nhé, xong anh ta đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm làm cô giật mình. Người gì khó ưa mà lại còn đáng ghét. Nhìn thật ngứa con mắt. Tối hôm nay thời tiết lành lạnh, mưa cứ rã rít, lất phất bay trước ánh đèn ngoài đường. Tâm trạng cô bây giờ thấy nhớ nhà quá. Cô mặc áo khoác bước ra trước nhà, đi lại hàng ghế phía trước ngồi nhìn ra phía cửa. Ở trong ngôi nhà này thật ngột ngạt. Mệt mỏi, đang ngước mặt lên trên thì em giật mình khi thấy bóng ai đó đứng trên lầu nhìn xuống, đã vậy còn mặc áo sơ mi quần tây vì anh ta chưa thay đồ. Một tay anh ta vén màn cửa nhìn cô, được 10 giây anh ta thả màn cửa và đóng chặt lại. Thật ra anh ta đang nghĩ gì? Cũng dắt gái lên phòng ngủ rồi chứ đâu phải hiền sau đối với cô, anh ta từ tốn đến mức như thế. Đang miên man suy nghĩ thì Trình Tuyết Liên bước ra. Khải Minh về rồi, em lên đi. Bây giờ luôn hả chị? Em đợi đến khi nào? Chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa thôi em. Em sao? Cô đứng dậy bước chân lên phía cầu thang lên phòng anh ta. Cô bây giờ giống như những đứa đang đi cầu xin tình yêu của người ta. Nói đúng hơn là đang đi cầu xin anh ta. Email protected, tình với cô đi. Bước chân lên mà cô hồi hộp như có ai đó đang bịt miệng cô vậy. Trình Tuyết Liên ngồi ở phòng khách nhìn lên. Cô đưa tay lên gõ cửa phòng thì cửa phòng tự đẩy vào luôn. Anh ta không khóa cửa, nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh chắc là anh đang tắm. Xấu hổ quá đi mất, sao cứ lẻn vào phòng trai ngồi hoài vậy nè. Xíu nữa anh ta ra mà thấy cô ngồi đây sẽ như thế nào đây? 15 phút sau anh ta bước ra, đã thấy cô nhưng anh ta không hỏi câu nào. Liền đi lại bấm chốt cửa khóa lại, lấy điều khiển mở tivi lên, rồi anh ta cứ tự nhiên ngồi xem tivi. Cô cứ mãi ngồi đó giống như người vô hình vậy. Tay cô nắm chặt cái điện thoại, thấy tin nhắn của Trình Tuyết Liên. Chị đã biết hết tất cả, nhưng chị không nói, chị cho em cơ hội cuối cùng trong 1 tuần tiếp theo. Nếu vẫn không được chị sẽ xé hợp đồng, ngôn tình nữ phụ. Cô đọc xong mà run run, vậy là chị ta biết cô và Khải Minh chưa làm chuyện đó, vậy nên mới cố tình sắp em qua ở chung với anh ta bên này. Cô không thể qua mắt nổi cô ấy, cô ngồi nép vào cạnh bàn đèn ngủ, quay lưng lại. Tự nhiên anh ta chòm người qua cô giật mình nhắm mắt, bất động trong 5S. Tại sao cô lại nhắm mắt? Em, cô mở mắt ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Cảm giác rất lạ, cô tưởng tôi hôn cô à? Ai thèm tưởng vậy chứ? Em không thèm nhé, anh tự luyến quá rồi đó. Mặt cô đỏ lên hết rồi. Đỏ, làm gì có, cô đưa tay xoa xoa hai bên má. Cây ếch thèm sao lại vào đây? Không phải cô muốn... Email protected, tình với tôi à, chỉ vì cái hợp đồng mang thai thôi nhé, nếu không thì còn lâu, một cọng lông chân của tôi anh còn không động vào được. Anh ta cười lớn, thư hám gái, cô ghét nên cô nói, cô giận tôi à, làm gì giận anh, vì cô gái bước ra khỏi phòng tôi hôm đó, nên cô giận bỏ đi đúng không, anh thôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng dậy né người ra, mùi rượu bia nồng nặc cứ phả vào. Hơn nữa đối diện anh ta, tim cô cứ đập nhanh loạn xạ không kiểm soát được. Bỗng nhiên anh ta kéo tay cô lại, kéo cô ngồi vào lòng anh ta. Ôi cái khoảnh khắc này sao nó làm cô cứ lâng lâng. Anh ta ôm chặt cô vào lòng, cô cảm nhận được cái đó của anh ta. Cô lắp bắp, em chưa chuẩn bị tinh thần, thì cũng giống như những lần cô ân ái cùng bạn trai thôi. Cây ếch phải vậy, hay cô chê tôi sợ tôi không? Email protected. Tình giỏi bằng bạn trai của cô, cây ếch có, vì cô ngồi trong lòng anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cô cảm nhận được có cái gì đó, càng lúc càng căng cứng. Để tôi xem, hôn cô tôi có cảm giác gì không? Anh ta hai tay nghiêng đầu cô, rồi hôn nhẹ vào môi cô, làm cô thở mạnh ca kịp phản kháng. Cây ếch phải cái hôn vội vã hay mãnh liệt, mà nó từ từ rất nhẹ nhàng cảm nhận đờ si hơi thở của anh ta. Cô thấy nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, nụ hôn đầu của cô đã mất bởi người đàn ông này rồi. Cô vội vàng tránh người qua một bên, mặt cô nóng rang. Trong đầu cô các dây thần kinh như đang đấu đá nhau. Tại sao cô lại run lên như vậy? Em KS biết, cô cũng thích, email protected, tình với tôi đúng KS, cô chỉ biết than trong lò, email protected, tình làm sao cô có bao giờ làm đâu mà cô biết thích cái kiểu gì chứ? Hai đúng là khó cô quá mà, để hôm khác, hôm nay em chưa sẵn sàng được, cô cố gắng đứng dậy, nhưng anh ta ghì chặt cô xuống, làm sao cô thoát khỏi vòng tay to lớn ấy đây? Muộn rồi, anh ta nói khẽ vào tai cô, cách chương.